Thế thân 49 ngày. Chương 57, từ chối Hồng Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, căn biệt thự này là của Thẩm Dương mà. Phong Tình nheo mắt lại khó hiểu nói. Cậu chủ, chúng ta còn 15 phút. Nếu chúng ta đến trễ ông chủ sẽ không vui đâu. Chàng thanh niên lái xe xem đồng hồ rồi nói. Tôi làm gì không đến phiên anh dạy tôi phải làm thế nào? Phong Tình không vui nói rồi đẩy cửa bước ra. Anh đứng nhìn rồi quan sát căn biệt thự của Thẩm Dương một chút rồi quyết định đi lại bấm chuông. Tinh, tinh, tinh, đến ngay. Chị Phương giúp việc chạy ra nói. Chị đi ra thì gặp Phong Tình đang đứng trước cổng. Cậu Phong lâu lắm rồi mới gặp cậu đó. Cậu chủ của tôi vừa đi dự tiệc sinh nhật của ba cậu rồi. Hiện tại không có ở nhà. Chị Phương nhận ra Phong Tình thì cười thật tươi nói. Chào chị, tôi có việc ở gần đây nên Thẩm Dương gọi điện thoại cho tôi. Cậu ta quên một vài thứ nhờ tôi lấy giúp. Tôi vào nhà được chứ? Phong Tình làm như không cho chuyện gì cười như bình thường nói. Nhưng ánh của anh lại âm thầm quan sát hết tất cả mọi thứ ở đây. Một chi tiết nhỏ nhất anh cũng không bỏ sót. Chị giúp việc nhìn Phong Tình một chút. Chị cũng mang chút tâm lý đề phòng nhìn Phong Tình. Vì Thẩm Dương có dặn cô là tin tức của Khúc Linh Nhi đang ở nhà của anh không được phép cho ai biết. Nhất là Phong Tình. Nên không có lý nào Thẩm Dương lại nhờ Phong Tình đến lấy đồ giúp được. Nhưng chị nghĩ Khúc Linh Nhi ở trên phòng ngủ rồi nên cũng bạo dạng mở cửa cho Phong Tình tránh làm Phong Tình thêm nghi ngờ. Phong Tình và chị Phương giúp việc đi vào nhà. Vừa đi Phong Tình vừa dò hỏi. Thẩm Dương thường ở nhà có một mình thôi sao? Cậu ta có bạn gái chưa? Chị có thấy Thẩm Dương đưa người phụ nữ nào về nhà hay không? Phong Tình hỏi mà đôi mắt nhìn về đôi giày của nữ để ở kia. Đôi mắt sắc bén của anh quan sát đến từng chi tiết nhỏ nhất trong nhà. Anh cứ thấy lạ nhưng không biết là lạ ở chỗ nào. Cậu Thẩm Dương thường làm tăng ca nên về rất trễ. Cậu chủ làm việc cả ngày thì làm gì có bạn gái. Tôi làm ở đây có một mình nên em họ của tôi thường hay đến đây chơi lắm. Nó là hay vất giày dép lung tung như vậy đây. Cũng may cậu chủ không đuổi việc tôi. Chị Phương thấy Phong Tình nhìn đôi giày nữ ở phía xa kia thì chị cười bịa chuyện đánh lạc hướng Phong Tình nói. Chị Phương cúi người đem cất đôi giày của Triệu Mẫn đi. Phong Tình chau mày nhìn rồi anh lại lên tiếng hỏi tiếp. Em họ của chị có phải cũng để tóc ngắn giống chị hay không? Tôi thấy chị để tóc ngắn rất hợp. À, phải tóc của nó cũng ngắn như tôi. Cậu Phong muốn lấy gì cho cậu chủ Thẩm Dương? Cậu nói đi để tôi đi lấy giúp cậu. Chị Phương diện cớ lên tiếng chứ cô làm gì có em họ nào đâu. Cô giờ chỉ muốn đuổi Phong Tình đi nhanh hơn một chút thôi. Nếu không tin tức Khúc Linh Nhi ở đây sẽ bị lộ ra mất. Phong Tình nghe vậy thì nhìn chị Phương mỉm cười. Tay của anh lén cất đi hai sợi tóc dài anh tìm được rồi nói tiếp. Phòng của Thẩm Dương vẫn ở chỗ cũ à? Chị làm việc đi để tôi lên đó lấy được rồi. Cậu Phong, cậu Phong, cậu chủ không thích người khác vào phòng của cậu ấy đâu. Cậu cần gì thì để tôi lấy được rồi. Cậu ở đây đi. Chị Phương nhanh chóng cản Phong Tình lại. Triệu Mẫn ở trên phòng cách đó không xa thì nghe tiếng nói chuyện thì cô ngồi dậy. Cô nghiêng đầu nghe xem là tiếng của ai nói. Bất chợt điện thoại của cô vang lên. Là Lý Mỹ Nam gọi. Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng thu hút sự chú ý của Phong Tình. Triệu Mẫn đưa tay tìm điện thoại thì vô tình cô làm rơi điện thoại xuống đất. Triệu Mẫn đôi mắt không thấy đường. Nên phải mò mẫm mất hồi lâu mới tìm thấy điện thoại của cô rơi xuống sàn. Chị Phương nghe tiếng điện thoại thì giật mình. Nhưng cố trấn tĩnh mình không để lộ ra sơ hở nhìn Phong Tình cười nói. Chắc là con bé đến chơi lại để quên điện thoại ở nhà rồi. Phong Tình nhìn sắc mặt của chị Phương. Anh tính nói gì nữa thì điện thoại của anh vang lên. Phong Tình đi ra hơi xa một chút mới bắt máy lên nói. Ba, con nghe đây. Phong Tình, con càng ngày không biết phép tắc là gì hay sao? Khách khứa đã đến đông đủ rồi con còn không nhanh về. Giọng một người đàn ông uy nghiêm vang lên. Phong Tình còn muốn kiểm tra một vòng nhà của Thẩm Dương. Nhưng nghe ba ba nói vậy thì anh tạm hoãn lại vì thời gian còn dài mà. Anh vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. tôi có việc phải đi trước. Sau này tôi đến tìm Thẩm Dương nói chuyện sau. Phong Tình nói rồi đi ra ngoài. Chị Phương thấy Phong Tình đi thì thở phào một hơi. Triệu Mẫn lắng tai nghe nhưng lại không nghe thấy tiếng động gì cả nên cô lại nằm xuống. Chị Phong nhìn thấy Phong Tình lên xe rồi chị mới đóng cửa lại. Chị nhìn thoáng qua phòng của Triệu Mẫn một cái. Chị muốn nói cho cô biết là Phong Tình vừa đến nhưng nghĩ gì đó chị lại thôi. Chị không muốn cô bị sốc tâm lý nữa. Để Thẩm Dương về rồi chị nói lại với Thẩm Dương là hay nhất. Ai đến vậy chị? Triệu Mẫn cầm điện thoại dành cho người mù nói. Người đến giao hàng thôi. Em ngủ tiếp đi. Một lát nữa cậu chủ mới về. Em cần gì thì gọi chị. Chị Phương lên tiếng. Triệu Mẫn gật đầu mỉm cười rồi cô lại nằm xuống. Mà không nghi ngờ gì. Chị Phương nhìn cô một chút rồi mới đóng cửa đi ra. Phong Tình ngồi trên xe mà lâm vào trong suy nghĩ về tất cả các chi tiết nhỏ nhất của nhà Thẩm Dương. Anh đưa lên hai sợi tóc dài lên xem. Nghĩ đến lời chị Phương nói làm anh nhếch môi cười. Anh quay qua nhìn chàng thanh niên khá đẹp trai nói. Mị, cậu bí mật đem hai sợi tóc dài này đi làm xét nghiệm ADN với ba của Khúc Linh Nhi cho tôi. Còn một chuyện nữa nhanh chóng cho người của chúng ta sớm nhất theo dõi nhà của Thẩm Dương 24. 24 cho tôi. Thấy chuyện gì khác thường thì nhanh chóng báo lại cho tôi. Còn nữa tuyệt đối không được để cho Thẩm Dương và Lý Mỹ Nam phát hiện ra hành tung của các anh biết không? Tôi muốn xem Thẩm Dương và Lý Mỹ Nam có bí mật gì. Cậu chủ muốn làm xét nghiệm ADN hay sao? Cậu có phát hiện gì à? Mị lên tiếng nói. Cứ làm theo lời tôi dặn là được. Phong Tình nói rồi nhắm mắt lại. Mị không lên tiếng hỏi nữa mà lái xe đi. Xe của Phong Tình vừa về đến thì khách khứa đã đến khá đông đủ. Người nhảy múa, người bàn chuyện làm ăn, đủ mọi loại hình thức của người làm kinh doanh thường làm. Quà tặng cho ba Phong Tình cũng được chất thành một ngọn núi nhỏ. Hồng Ân mặc đầm dạ hội trắng. Hôm nay cô trang điểm xinh như là một công chúa chính hiệu. Thấy Phong Tình cô nhanh chóng đi lại. Hồng Ân ôm lấy một cánh tay không bị gãy của anh nói. Anh vừa đi đâu vậy? Em tìm anh nãy giờ. Buông ra đi. Anh không quen ôm ấp giữa chốn đông người như vậy. Phong Tình lúc này lạnh lùng nói rồi hất tay của Hồng Ân ra. Nếu Hồng Ân không lấy cắp thiết kế của Triệu Mẫn thì đâu có xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Phong Tình đem hết trách nhiệm đổ lên đầu của Hồng Ân. Phong Tình, giải quán quân cuộc thi thiết kế hôm đó thầy anh cũng đã chấm cho Khúc Linh Nhi thắng rồi anh còn giận em hay sao? Hồng Ân lên tiếng. Hồng Ân. Anh chỉ xem em là em gái không hơn không kém. Tình yêu anh đã dành hết cho một người con gái rồi. Sẽ không có chỗ cho em đâu. Miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc đâu. Em hiểu chứ? Phong Tình nói rồi bước đi. Bỏ lại cho Hồng Ân một bóng lưng lạnh lùng. Quyết tuyệt. Hồng Ân nghiến chặt răng nhìn Phong Tình. Một tay của cô đang cầm bóp ra đắt tiền vô thức siết chặt lại. Sắc mặt cô âm u nói nhỏ một câu. Phong Tình à Phong Tình, những gì Hồng Ân này không có được thì em thà hủy hoại tất cả cũng không để người khác có được đâu. Những thứ Hồng Ân tôi không có thì người khác cũng đừng hòng có được. Mãi mãi cũng đừng hòng có được. Lý Mỹ Nam đứng gần đó thu hết tình cảnh của hai người lại. Anh hôm nay chọn một chỗ vắng vẻ mà ngồi thôi. Anh hôm nay không có tâm trạng bàn chuyện làm ăn với ai cả. Anh đưa mắt nhìn Thẩm Dương đang bàn chuyện làm ăn với một vài người quen biết. Phong Tình cũng vậy, anh còn tự uống rượu một mình thì nghe tiếng bé Moon gọi anh. Chú Nam, bé Moon chạy đến ôm chân của anh nói. Moon, con ăn gì chưa? Lý Mỹ Nam nhẹ xoa đầu con bé nói. Dạ con ăn rồi, mẹ Linh Nhi của con đâu? Ba Trác Lâm của con nói con đến gặp chú Nam thì con sẽ biết mẹ Linh Nhi của con đang ở đâu. Chú đưa con đến gặp mẹ Linh Nhi của con đi. Con nhớ mẹ Linh Nhi lắm. Bé Moon chu đôi môi nhỏ mũm mĩm nói. Lý Mỹ Nam khẽ cười. Nhưng thấy Hứa Trác Lâm đang đi lại thì anh lên tiếng. Chú Nam không biết mẹ của con đang ở đâu. Nhưng nếu con muốn thì mai chú sẽ đưa con đi chơi. Không thích. Con muốn gặp mẹ Linh Nhi cơ. Ba Trác Lâm không biết chải tóc cho con. Sáng con đi học đầu nó xù lên lên như vậy nè. Bé mun nó rồi diễn tả lại đầu tóc của bé buổi sáng đi học nó như thế nào. Hứa Trác Lâm nghe vậy thì ho nhẹ một cái. Anh là đàn ông mà. Kêu anh ra đường làm ăn thì được chứ cột tóc này nọ thì anh có biết làm đâu. Con bé thì một hai muốn ba phải cột tóc mới chịu đi học. Anh không làm thì con bé lại khóc thét lên. Anh thấy anh cũng làm tốt lắm rồi mà còn bị con bé chê nữa. Ha ha ha, vậy con qua ở với chú Nam vài ngày đi. Rồi chú Nam ngày nào cũng cột tóc. Trang điểm thiệt đẹp cho con chịu không? Lý Mỹ Nam cười nói. Được, con qua ở với chú Nam. Bé Mun ôm cổ của anh nói. Lý Mỹ Nam khẽ cười vuốt tóc con bé một cái. Hứa Trác Lâm thấy vậy đi lại nói. Cậu biết Linh Nhi đang ở đâu thì cho con bé gặp mẹ nó đi. Mấy hôm nay con bé ngủ gọi tên Linh Nhi hoài. Tôi làm ba cũng không đành lòng nhìn thấy con bé phải đau lòng như vậy. Tôi làm sao biết em ấy đang ở đâu. Còn anh cũng làm ơn đừng cho người theo dõi tôi nữa. Nếu không gặp một người tôi đánh một người. Anh cho người theo dõi tôi nữa thì tôi sẽ không nể mặt anh nữa đâu. Lý Mỹ Nam khẽ cười nói. Chuyện để Mun ở với cô thì anh phải bàn riêng với cô đã. Anh biết ý kiến của cô chứ anh không thể tùy tiện quyết định được. Lý Mỹ Nam vừa dứt lời thì một giọng nói thu hút tất cả mọi người. Kể cả Hứa Trác Lâm muốn nói gì đó cũng thôi. Bà mẹ của Phong Tình đang đứng trước micro nói chuyện. Tôi cảm ơn mọi người đã đến tham gia tiệc rượu ngày hôm nay. Sẵn đây tôi cũng có chuyện muốn công bố là lễ đính hôn cho con trai của tôi là Phong Tình và con gái của Triệu gia Triệu Hồng Ân. Như mọi người đều biết thì Hồng Ân và Phong Tình đều chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn thì tình cảm chắc chắn rất sâu đậm rồi. Nên hôm nay cũng muốn đem tin vui này cho tất cả mọi người đều chung vui. Ông bà nói như vậy thì làm tất cả mọi người đều xì sầm bàn tán. Ai cũng nói là cách đây không lâu Phong Tình còn tỏ tình với một người xa lạ hay sao? Giờ lại đột ngột đính hôn với Triệu gia rồi. Hồng Ân thì mỉm cười đắc ý nhìn qua Phong Tình. Cô còn cười thật tươi thì Phong Tình đứng lên sắc mặt nghiêm túc lớn tiếng nói. Con phản đối. Bà mẹ cứ nên làm tiệc sinh nhật đơn thuần là được rồi. Còn chuyện hôn nhân của con sẽ do con quyết định. Con không muốn cuộc hôn nhân chính trị như vậy. Ai cũng không thể thay con quyết định hôn nhân của con được. Nếu ba mẹ còn muốn nói tiếp chuyện này thì xem như con chưa đến đây. Phong Tình chau mày lớn tiếng nói. Ba mẹ Phong Tình và cả ba mẹ của Hồng Ân và tất cả mọi người đều bất ngờ trước phản ứng của Phong Tình. Lý Mỹ Nam, Thẩm Dương, Hứa Trác Lâm đều nhìn chằm chằm vào Phong Tình. Phong Tình, con biết mình đang nói gì không? Nhanh xin lỗi Hồng Ân và bác Triệu nhanh. Mẹ Phong Tình lên tiếng nói. Con có lỗi gì mà phải xin lỗi? Mẹ bàn trước với con chuyện này à? Con đã gật đầu đồng ý làm đính hôn với Hồng Ân trước đó hay sao? Nếu tất cả là ý của mẹ và một tay mẹ làm thì lỗi là của mẹ chứ không phải của con. Từ trước đến giờ chuyện gì con cũng nghe lời mẹ. Nhưng trừ hôn nhân của con ra. Con có người con muốn cưới làm vợ rồi. Nhưng không phải là Hồng Ân. Phong Tình nghiêm túc nói, từ khi anh đọc được tập tài liệu mà Lý Mỹ Nam điều tra được về những việc mẹ anh làm, thì hình tượng của bà trong mắt của anh như xuống dốc không phanh. Vốn dĩ anh chỉ xem Hồng Ân là em gái nên cuộc hôn nhân chính trị này anh không thể chấp nhận được. Hồng Ân nhìn Phong Tình nghiến răng, ánh mắt từ yêu thích chuyển sang chiếm hữu, từ chiếm hữu chuyển sang thù hận. Anh làm danh dự của cô mất sạch như vậy thì anh cũng đừng trách cô vô tình. Lúc này cô lại đem tất cả trách nhiệm đổ sang cho Khúc Linh Nhi. Triệu Mẫn nằm ở nhà thôi cũng bị dính đạn. Phong Tình, con, bà Phong sắc mặt cực kỳ khó coi lên tiếng. Xin lỗi Hồng Ân, anh chỉ em là em gái không hơn không kém. Anh không thể kết hôn cùng em được. Bà mẹ cứ tiếp tục tiệc sinh nhật đi. Chuyện đính hôn với Hồng Ân con không có hứng thú. Nếu mẹ muốn bàn tiếp thì cứ tiếp tục bàn đi. Nhưng đừng bàn đến tên con là được. Con có người con thích rồi. Ngoài cô ấy ra thì ai con cũng không cưới. Phong Tình nói rồi bước đi. Phong Tình, con đứng lại cho mẹ. Bà Phong không vui lên tiếng. Nhưng cũng không cản lại được bước chân của Phong Tình. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước những việc của Phong Tình làm. Bà Phong chỉ còn biết xin lỗi người của Triệu gia. Bà hy vọng tình cảm ba nhà sau chuyện này không bị đổ vỡ. Hồng Ân bị Phong Tình từ chối trước mặt đông người như vậy thì cũng cực kỳ tức giận. Cô dẫm chân thật mạnh một cái rồi bỏ về trước ánh nhìn tủm tỉm cười mỉa mai của mấy cô gái thượng lưu khác. Cảm giác của Hồng Ân hiện tại là cực kỳ tức giận. Cô như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Cô âm thầm ra quyết định trong lòng. Cô ăn không được thì nhất định phá cho hôi. Cô không có được Phong Tình thì đừng ai mong có được. Phong Tình, Khúc Linh Nhi, hai người làm Hồng Ân này phải mất mặt như vậy thì chờ mà đợi sự trả thù của Hồng Ân tôi đi. Tôi phải để hai người trả giá đắt nhất vì chuyện hôm nay. Hồng Ân vừa đi vừa chửi nhỏ một câu. Lý Mỹ Nam và Thẩm Dương nhìn bóng lưng của Phong Tình thì mỉm cười. Ít ra Phong Tình cũng không làm bọn anh phải thất vọng. Nếu Phong Tình hôm nay im lặng, cam chịu làm đính hôn với Hồng Ân thì thực sự làm bọn anh xem thường anh thật. Đến hạnh phúc của bản thân mà anh còn đấu tranh không được, thì bọn anh còn lâu mới cho Phong Tình biết tin tức của Triệu Mẫn. Tiệc sinh nhật chỉ trong chốc lát lâm vào tình thế kẹt cứng. Ông bà Triệu cũng không vui tức giận bỏ về. Rất nhiều người đều mong ước tình cảm của Phong gia, Lý gia và Triệu gia sau ngày hôm nay bị sụp đổ. Chỉ có tình cảm của ba nhà rạn nứt thì những người khác mới có cơ hội chen ngang và phá tan thế cục liên kết của ba nhà đã làm mưa làm gió ở đại lục. Thiên âm kéo dài vài trăm năm nay. Vì chuyện đính hôn không thành giữa Phong gia và Triệu gia, nên rất nhanh mọi người dự đoán một cuộc đảo chính mới sắp bắt đầu. Liệu Phong gia, Lý gia và Triệu gia có còn là ba gia tộc đứng đầu đại lục thiên âm này hay không? Hay sẽ có người phá tan thế cuộc liên kết này mà hạ gục từng nhà và giành quyền thay thế ba nhà đứng đầu đại lục thiên âm này? Những nhà làm kinh doanh giỏi thì chỉ mong cuộc đảo chính mới này bắt đầu nhanh đi. Càng nhanh càng tốt. Tình cảm ba nhà rạn nứt thì đối với họ là một tin vui gần như là trúng độc đắc vậy. Is Me 2210 8 tháng 12 năm 2017, cách chương.